Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 3, 3, thời ba mẹ còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hân tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ lại có chút quen thuộc. Bò dậy nhìn qua tấm gương trên bàn trang điểm, thấy được phiên bản thu nhỏ của chính mình, nhất thời sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới bỗng dưng phản ứng lại. Căn phòng này là căn phòng cô ở khi còn bé, chỉ là sau khi lớn lên, ngôi nhà lần nữa được sửa chữa qua. Cùng bây giờ bố cục không giống nhau, cô đây là đang nằm mơ đi. Rõ ràng trước đó muốn ra ngoài công tác, còn đang ngồi trên xe khách, làm sao sẽ ở chỗ này? Đồng Hân dùng sức nheo mạnh hai má. Ai ui, cô đau đớn kêu lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình, đau quá. Lẽ nào không phải là mơ? Cô xuống giường, đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt cùng nhà cũ trong ký ức dần dần chồng lên nhau. Hành lang dài rộng, bốn ngôi nhà trệt xếp hàng nối liền nhau. Đối diện cửa nhà cô còn có một ngôi nhà mái ngói lớn, đó là chỗ ở của gia gia nãi nãi. Cô ma xôn quỷ khiến mà đi tới, đẩy cánh cửa của ngôi nhà mái ngói ra, không ngờ đối diện một phụ nữ trung niên đang đi tới, tóc ngắn mặt nhọn, khóe mắt không ít nếp nhăn, mặc một chiếc thuần xanh váy dài in bức văn thập tự thỏ. Nhìn thấy Đồng Hân vào đến nhà, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, túm chặt bím tóc cô, trách mắng. Nhà đầu thối nhà ngươi, lại tới nhà bếp ăn vụng đúng không? Liền chưa từng thấy qua nhà đầu thăm ăn như ngươi, nhanh cút cho ta, từ nay chứ lúc ăn cơm, không cho phép đến trong nhà ta bên này. Phụ nhân trung niên chính là nãi nãi Đồng Hân Quách Xuân Hoa, không giống trong ký ức như vậy già nua, ngược lại rất trẻ mà lại trung khí 10 phần, khí lực cũng lớn, bím tóc Đồng Hân bị nắm vào giống như muốn xé rách một mảng da đầu cô. Con, Đồng Hân đang đắm chìm trong khiếp sợ. Nói chuyện đều không lưu loát. Còn cái gì mà con? Quách Xuân Hoa sang giọng nói. Ta còn không thu thập được cái tiểu nha đầu nhà ngươi. Nói rồi nắm chặt bím tóc cô đi ra ngoài. Mẹ ngươi đâu? Nó không biết dạy hài tử. Ta đến nói cho nó nên làm sao dạy hài tử. Con không ăn vụng. Đồng Hân nói lời này có chút thiếu tự tin. Xác thật tuổi còn nhỏ giống như rất tham ăn. Ở nhà bếp ăn vụng qua rất nhiều tóp mỡ. Diệp Tiểu Vân, cô tới đây cho tôi, cô là như thế nào dạy con gái cô? Nãi nãi Quách Xuân Hoa trung khí 10 phần mà quát, làm sao rồi? Chỉ thấy một cô gái trẻ vịn cầu thang từ trên căn nhà leo xuống, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, thắt bím tóc đuôi ngựa cùng một kiểu với Đồng Hân, trên đầu còn buộc hai chiếc nơ con bướm, vóc người tinh tế, mặt trứng ngỗng, đôi mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xinh đẹp như nữ minh tinh trên lịch treo tường. Đây là... Đồng Hân sững sờ, đây là mẹ cô Diệp Tiểu Vân. Thật là xinh đẹp, nào có dáng dấp phụ nữ trung niên già nua lại oán khí đầy mặt trong trí nhớ của cô. Diệp Tiểu Vân, cô quản giáo con gái cô thế nào vậy? Nó lại chạy tới phòng bếp trộm tóp mỡ ăn. Quách Xuân Hao tức giận nói, giống như con quỷ chết đói chưa từng thấy đồ ăn, thật không hổ là chủng loại chỗ cô. Diệp Tiểu Vân mặt đỏ lên, nói, mẹ, cái gì gọi là chủng loại chỗ bọn con? Ngài nói lời này là có ý gì? Ý trên mặt chữ, Quách Xuân Hoa tay chống nạch, nói tới càng hăng hái. Liền nói nhà chúng ta cưới cô, bỏ ra bao nhiêu lễ hỏi, đều không hồi được một phần. Thời điểm tiệc mừng, tôi cũng chỉ gặp qua một nhà các cô ăn cỗ lấy phần. Từ nơi nghèo kiết hủ lậu đi ra đúng là lên không được mặt bàn. Nhà ai mà không có thời điểm khó khăn? Diệp Tiểu Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đó là lúc trước, đại ca và nhị ca con hiện tại đều đi nơi khác làm công, mỗi tháng đều có thể có không ít tiền lương. Mẹ con cũng đã sớm bổ sung đồ cưới cho con, còn thỉnh thoảng gửi đồ đến cho con, hiện tại là bọn họ trợ giúp con sinh hoạt. Làm sao, ghét bỏ sinh hoạt ở Đồng gia không dễ chịu, không dễ chịu vậy thì ly hôn đi. Quách Xuân Hoa càn quấy lợi hại, mẹ làm sao lại nói chuyện như vậy? Diệp Tiểu Vân dậm chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng như trái đào. Quách Xuân Hoa chớp chóp mắt, biết vợ lão tam lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới có thể xinh đẹp như vậy. Vừa nghĩ tới lão tam từ trước đến nay nghe lời lại bởi vì cưới cô vợ xinh đẹp này mà không giống như trước như vậy thuận theo. Con trai cực cực khổ khổ nuôi lớn thành của người khác, tức giận lại không có chỗ phát ti ba tê. Tôi chỉ nói như vậy, cô không thích nghe thì thôi. Lúc này, Diệp Tiểu Vân trực tiếp giận đến đỏ cả vành mắt. Lôi Đồng Hân lại đây, đùng đùng một cái hai lòng bàn tay đánh lên mông Đồng Hân. cho ngươi không nghe lời, làm sao ham ăn như vậy, còn muốn đi ăn vụng. Đồng Hân, mẹ, người cãi không thắng nãi nãi, liền đem ta làm nơi chút giận. Mẹ, Đồng Hân nắm được tinh túy của đứa nhóc 5 tuổi, há miệng ra liền oa oa khóc lớn. Con không có ăn vụng, không ăn vụng, oa oa. Tuổi còn nhỏ còn biết học nói dối. Quách Xuân Hoa khăng khăng muốn đem Đồng Hân ngồi vững tội danh. Tóp mỡ không phải ngươi ăn vụng thì là ai ăn vụng? Không ăn, Đồng Hân há to miệng. Không tin người ngửi thử xem, con thực sự không có ăn. Quách Xuân Hoa không nghĩ tới tôn nữ luôn luôn nhát gan lại còn dám phản bác lại. Lấy tay chỉ vào đầu cô, nói. Trước khi ngươi ăn vụng bị ta nắt được, đương nhiên nói không ăn vụng. Diệp Tiểu Vân là cái bênh vực người mình, hải tử mình được đánh, người khác đánh chửi vậy thì không được. Cô đưa tay kéo con gái Đồng Hân lại đây, kìm nước mắt không rơi xuống, nói. Mẹ, nếu Hân Hân không ăn vụng tóp mỡ, ngài liền không có đạo lý nói nó như vậy. Con gái của con, chính con sẽ dạy. Ôi, Quách Xuân Hoa hai tay chống nạch, tư thế đang muốn bùng lên, đột nhiên khóe mắt liếc thấy Lão Tam xách theo vại nước về đến nhà. Gương mặt lập tức cười đến cùng hoa nở giống nhau, nói. Ai nha, việc này có gì to tát, muốn ăn tóp mỡ, cứ nói với nãi nãi lấy cho con nha. Quách Xuân Hoa nói, còn đưa tay đến sờ đầu Đồng Hân. Đồng Hân ngạc nhiên với tốc độ trở mặt của Quách Xuân Hoa, cô sợ hãi trốn ở phía sau mụ mụ Diệp Tiểu Vân, lắc đầu liên tục. Không ăn, không ăn, con trở về rồi đây. Đồng Thành Quân cười hô, Hân Hân. Mau tới đây xem, bà ba câu cá trở về, cơm tối làm cho con cá kho ăn. Nam nhân ăn mặc quần âu màu đen, trên người bên trong là chiếc áo tê sớt màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng xanh, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, hướng về Đồng Hân nở nụ cười, như một làn gió xuân, anh tuấn lại dương quang. Đồng Hân ngơ ngác mà nhếch miệng, đây là dáng vẻ của lão cha lúc còn trẻ. Ôi má ơi, này... Này cũng qua xoái đi, không nghĩ tới ba ba nói đều là sự thật, nhan giá trị của ba ba như vậy tuyệt đối sẽ bị đạo diễn coi trọng, được mời đi đóng phim. Làm sao vậy, đây là khóc, Đồng Thành Quân thấy con gái cùng lão bà con mắt đều đỏ ngầu, không khỏi kỳ quái hỏi. Ha ha, khóc cái gì, có ai dám bắt nạt lão bà ngươi? Ngươi không ở, nàng thật lợi hại đâu, Quách Xuân Hoa cười ha hả nói, là Đồng Hân muốn ăn tóp mỡ. Ầm ĩ muốn ăn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, Hân Hân, cùng nãi nãi đi nhà bếp, nãi nãi lấy cho con. Kỹ thuật trở mặt này của nãi nãi Quách Xuân Hoa, Đồng Hân một đời trước nhưng là từ nhỏ nhìn đến lớn, lớn chút rời nhà thì tốt hơn, ít năm không thấy, thật có điểm không quen. Bất quá, trở mặt mà, ai mà không biết, cô cũng biết giả bộ đáng thương nha. Hân Hân không ăn, Đồng Hân lắc đầu. Nước mắt từng viên lớn chảy ra ngoài. Hân Hân không ăn vụng, nãi nãi không cần đánh Hân Hân. Nghe nói đến đây, Quách Xuân Hoa mặt trực tiếp tái đi, ngại đang ở trước mặt con trai không tiện phát tác, chỉ có thể ngại ngùng nói. Hân Hân à, nãi nãi sao có thể đánh con đừng nói mỏ nha. Đồng Hân ngẩng lên một trương khuôn mặt nhỏ treo đầy những giọt nước mắt óng ánh, túm túm chính mình bím tóc. Nãi nãi kéo Hân Hân bím tóc. Rất đau, suýt chút nữa đem bím tóc kéo đứt một đoạn. Dáng dấp nhỏ đáng thương hề hề, chọc đến Đồng Thành Quân cùng Diệp Tiểu Vân một trận đau lòng. Diệp Tiểu Vân ngay lập tức ôm lấy con gái, ôn nhu dỗ dành, tự trách vừa nãy đánh con gái Tiểu Pi Pi, cái mông á. Đồng Thành Quân cũng ngay lập tức trầm mặt. Mẹ, Hân Hân nó mới 5 tuổi, yêu thích ăn một chút đồ vật cũng là bình thường, làm sao có thể nói là ăn trộm đâu. Còn dùng lực lớn như vậy kéo tóc nó, ngài không cảm thấy quá nghiêm khắc rồi sao? Còn người Quách Xuân Hoa nhìn chằm chằm Đồng Hân trợn tròn hai mắt, tiểu nha đầu này lại học được cáo trạng, thực sự tức chết bà. Biết rồi, Quách Xuân Hoa nhăn mặt, vô cùng không vui nói, đây là con gái bảo bối của anh, dù sao cũng chính là không được chạm vào. Ánh mắt bà nhìn vào thùng gỗ Đồng Thành Quân xách trở về, cười nói. Ai, còn câu không ít cá à? Tối nay là có lộc ăn, vừa vặn hôm nay đại ca ngươi cũng trở về, đuổi kịp bữa này bồi bổ thân thể. Đáng thương một mình hắn dạy mấy lớp, mỗi ngày đều không thể ngừng lo lắng. Nói xong, Quách Xuân Hoa nhấc theo vại nước đi về phía nhà cũ, trực tiếp đem việc oan uổng tôn nữ liền như thế gạt qua rồi. Đồng Thành Quân tuy rằng sinh khí, nhưng dù sao cũng là mẹ của hắn, cũng không tốt đuổi theo muốn lời giải thích. Lúc này từ trong túi móc ra một viên kẹo đường đại bạch thỏ. À, Hân Hân ngoan, ăn một viên kẹo đường thì không khóc nha. Đồng Hân nức nở sụt sịt, hỏng bét, khóc quá ra sức, nhất thời không dừng được rồi. Đồng Thành Quân thấy dáng vẻ con gái oan ức ba ba, vừa đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Tự mình lột kẹo, nhét vào trong miệng con gái, nhẹ giọng dỗ dành. Không khóc nha, sữa đường đại bạch thỏ ngọt ngọt vào miệng. Đồng Hân phát động qua hàm nhai nhai, thật ngọt. Ánh mắt cô ở trên người tuổi trẻ ba ba cùng mụ mụ vòng tới vòng lui. Hảo một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa. Nhưng từ trước trong trí nhớ của bản thân, cha mẹ vẫn là già yếu cùng mặt mày xám xịt. Thật sự không nghĩ tới bọn họ khi còn trẻ là như vậy chói mắt. Này đều là ở làm lụng việc nhà nông thời gian dài, bị miễn cưỡng tha mài thành như vậy. Vì cung dưỡng toàn bộ gia đình, trồng tốt mấy chục mẫu đất. Ngày ngày vất vả không xong, dung nhan lại soái khí, mỹ lệ cũng sẽ nhanh chóng khô héo đi. Nếu làm cho cô trọng sinh, vậy đời này, cô chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Muốn cho ba mẹ thoát khỏi tình trạng cung phụng cả gia đình, bị hút máu, theo đuổi cuộc đời của chính mình. Thấy con gái nín khóc, Đồng Thành Quân lại móc túi tiền từ trong áo sơ mi, móc ra sữa đường đại bạch thỏ, hết thảy nhét vào trong túi váy nhỏ của Đồng Hân. Em đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vân bĩu môi, ghen tuông nói. Chỉ nhớ cho con gái anh, không nhớ em sao? Đồng Thành Quân cười khẽ, đứng dậy, lấy từ mặt khác túi áo móc ra một cái hộp, bỏ vào trên tay vợ, nói. Đương nhiên nhớ tới em, anh để lại cái này cho em. Diệp Tiểu Vân nhìn thấy sô-cô-la trong tay, vui sướng lộ ra hai cái má núm đồng tiền trên mặt. Này con tạm được. Đồng Hân đánh giá đầy túi sữa đường đại bạch thỏ, nhìn nguyên hộp sô-cô-la nhập khẩu trong tay mụ mụ Diệp Tiểu Vân, trong nháy mắt cảm thấy kẹo trong túi không hương nữa. Nguyên lai từ trước mình mỗi ngày đều bị thốn cầu lương A, cách chương.